Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 137, Ngoại truyện 10.1, chuyến về quê bất ổn, trò chơi trốn tìm P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân dịp nghỉ hè, nhóm bạn Nakrod, Murat, Prissy và tôi rủ nhau về quê của Nakrod chơi. Trước giờ tôi cứ nghĩ Nakrod quê ở ngay tại lâu đài bóng đêm, nhưng không, hắn ta có quê xa Thanh Bình hơn tôi tưởng nhiều. Cha mẹ của Nakrod đã mất cách đây khá lâu, căn nhà trước đây mà cậu ta ở chỉ có mỗi đứa em trai họ là Naki. Anh về rồi đấy, anh Nakrod đây ư, lâu rồi mới thấy anh đấy. Murat hỏi, em là ai? Em là Naki, em họ của anh Nakrod. Em sống ở đây một mình à? Prissy hỏi. Naki đáp, dạ vâng, em ở đây một mình. Thế chú mày kiếm tiền cách nào? Tôi hỏi, em bán xoài, sau nhà em có vườn xoài to lắm, em trồng thu hoạch kiếm tiền gửi lên cho anh Nakrod học, số còn lại em tiêu dùng cá nhân. Nakrod cười, anh đây đã có thu nhập riêng rồi, em đâu cần phải gửi nhiều lên vậy. Nhưng nhỡ đâu bị quỵt tiền thì sao? Em phải gửi lên phòng hờ chứ? Tiện thể, mày trồng xoài từ hồi nào vậy? Naki bảo, em trồng từ khoảng 7 năm trước lúc mà anh đang học cấp 3 ấy. Cho anh ra xem vườn xoài của mày nào. Cậu ta dẫn cả nhóm ra vườn xoài. Prissy thốt lên, rộng quá, vườn xoài nhà em rộng khoảng 30 hecta, trung bình mỗi năm thu nhập khoảng hơn 80.000 vàng, trừ ra chi phí sản xuất, phân bón, tưới tiêu thì được khoảng 60.000 vàng. Hình như sắp thu hoạch rồi thì phải. Tôi lẩm bẩm, Nakrod sờ vào trái xoài. Ờ đúng rồi, sắp chín rồi. Prissy, anh tặng em vài trái nha. Ừ, có cây xoài kia bự quá kia. Murat chỉ vào cây xoài lớn ở cuối vườn. Naki chặn lại không cho Murat đến. Đừng, sao vậy, cây xoài đó có ma đấy. Prissy cười phá lên, vớ vẩn, ma cỏ nào ở đây. Anh Nakrod, anh kể cho họ đi. Tôi và Murat quay sang Nakrod. Là sao, lúc tao còn nhỏ tao là chuyên gia trèo cây. Cây nào tao cũng leo được, thậm chí nhiều cây lớn hơn thế này nhiều. Nhưng trong cái lần leo cây định mệnh đó, không hiểu sao tao lại ngã. Prissy ngạc nhiên, thì chỉ ngã thôi mà. Nhưng mà lạ một điều là lúc tao đang leo lên thì có một bàn chân đạp vào mặt tao khiến tao bổ ngửa xuống đất. Lúc đó may mắn là tao không bị gì, chứ không là. Thế mày leo lại lần nữa xem. Nakrod trả lời, thôi, tao không chơi. Nhìn tao đây này, Murat xung phong nhảy lên cây. Rất nhanh chóng, Murat đã leo lên gần đến đỉnh. Prissy kêu to, Murat cậu lấy giùm tớ trái xoài kia nha. Ok, đang với tới quả xoài thì bất ngờ Murat rơi từ trên cao xuống. Nakrod đã đoán trước được điều này nên nhanh chóng đỡ Murat. Yêu ai ra, Nakrod rên lên, thằng Murat coi thế mà nặng khiếp. Murat đứng dậy, hộc hộc, lạ thật, mặc dù trước đây tao sống ở trong sa mạc nhưng tao có vô ốc đảo để leo lên mấy cây trà là có cây cao gần 100 mét mà tao còn leo lên tới đỉnh. Thôi bớt xàm lót đi ông nội. Tồi quá, trà là cao chỉ từ 15 đến 25 mét thôi, cây nào hơn 100 mét. Với lại cây trà là thân cột không có cành thì leo kiểu gì. Murat chống chế, nhưng mà, lúc nãy anh đang leo thì tự nhiên như có chân ai đạp vào mặt anh nên anh mới ngã. Naki bảo, đấy, mọi người tin chưa? Cây xoài này có ma, tốt nhất đừng có động vào. Vậy tụi mình đi chơi đi. Tôi gợi ý để giải tỏa tinh thần. Vườn xoài của Naki thông ra một bãi đất trống, ở đấy là nơi mà lũ bạn hồi xưa của Nakrod thường hay đá banh. Hôm nay cũng thế, mặc dù bọn chúng có thể bận học nhưng đá banh thì ngày nào bọn chúng cũng tụ tập đông đủ. Ê tụi bay, Nakrods, lũ bạn chạy lại ôm chầm lấy Nakrod, sau màn chào hỏi nhau cả lũ đi đá banh như thường lệ. Bãi đất trống này không hề có biên dọc biên ngang hay lưới gì cả, cả lũ lấy dép làm khung thành. Coi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Murat dẫn bóng rồi tung một pha cứ lòng tuyệt đẹp, bóng quặp vào trong bay vào khung thành rồi văng vô vườn xoài. Đá ghê vậy, Nakrod bảo, cậu ta là đội trưởng của đội bóng trường tao đó. Để tao đi lấy banh, thủ môn Oriki chạy đi lấy bóng. Quả bóng bất ngờ được ném ra từ vườn xoài mà chẳng thấy ai. Oriki hét lên, trời ơi, Murat ngạc nhiên, cái gì vậy, có ma, ông bạn nhìn đi, không có ai mà có người ném bóng ra. Murat đảo mắt nhìn xung quanh rồi bảo, thằng Hùng đó, Hùng ơi, dạ, tôi đáp lớn, đang đi vệ sinh, thấy chưa, Oriki thở phào, ok, đá tiếp thôi, tỷ số bao nhiêu rồi, 40, không, Prissy hét to, Oriki chố mắt, gì cơ, 40 không, chém vừa thôi bà nội, Murat quát, có 39 hà, đúng là nãy giờ Murat cứ tung một cú sút là chắc chắn vào lưới, chính vì vậy nên có ý kiến cho Murat ra ngoài sân để tránh tình trạng hủy diệt trận đấu, tất cả nhất trí tôi đứng dậy rút thẻ xanh đưa Murat ra ngoài sân. Rồi, để em vào. Mặc dù Murat đã ra khỏi sân nhưng cách biệt 39 bàn vẫn là một con số khủng khiếp. Đội của Ozyki chỉ gỡ được 4 bàn mà còn bị thủng lưới thêm 7 bàn nữa bởi Nakrot. Trận đấu kết thúc với tỷ số 46-7, tuy vậy, không một ai chửi rủa hay đánh nhau cả. Mới đó mà đã 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời, nấu cơm, hơi sớm, quầng trời đỏ xuất hiện. Hitoma bảo, Nakrot tối nay 7 giờ ra ngoài nghĩa địa chơi trốn tìm nha. Ok, tôi e sợ, anh ơi, có bị điên không mà ra nghĩa địa trốn tìm. Trốn tìm buổi tối nữa, không sợ ma bắt à, ôi giời ơi, ma cỏ gì tầm này. Murat hỏi, ê mà, cây xoài ma lúc nãy á, trước giờ ngoài tao với mày ra có ai leo không hả Nakrot? Có chứ, biết bao nhiêu người leo lên thử rồi, mà kết cục thì ai cũng như ai. Có người rơi xuống nhập viện mấy tháng trời, đứa thì gãy tay, gãy chân, nặng nhất thì chết. Thế có ai chết chưa? Prissy hỏi, Naki đáp, chết thì không nhớ rõ, nhưng cách đây khoảng hơn 50 năm có người nhìn thấy một cái xác trinh nữ treo cổ trên cây xoài đó. Ê ê có khi nào người đạp tao xuống là cô trinh nữ đó không? Murat thốt lên, cái này tôi không chắc nha. Naki bảo, câu chuyện đó diễn ra lâu rồi, lại theo thời gian có thể ra nhiều dị bản nữa. Về đến nhà, Naki và Chrissy nhanh chóng ra chợ mua đồ ăn về làm bữa tối. Lúc này chợ đã vãn, đồ ăn không còn nhiều nhưng cả hai vẫn mua được những món đồ cần thiết để làm bữa tối. Tối nay Chrissy làm món súp rơi. À không đùa thôi, Chrissy làm món cá chiên giòn chan nước mắm gừng, cũng được đấy nhỉ. Tối nay đi trốn tìm hả? Phải, Chrissy có chút e sợ. Anh ơi, em nghĩ mình nên ở nhà đi, em sợ lắm. Nếu sợ thì cứ ở nhà một mình, tụi này đi chơi. Lát nữa có vài con ma tới gõ cửa vô nhà chơi chung với cô. Thôi thôi em đi, tôi bảo, bộ tính gặp ma à, đâu có trốn tìm thôi. Trước giờ chơi có bị gì đâu. 7 giờ tối tôi cùng mọi người đến nghĩa địa. Tôi nhận ra tên Ozyki và Hitoma. Nhưng sao chỉ mới có 2 đứa thôi vậy? Mấy đứa còn lại đâu? Sao tên Kenji với con Hina lâu thế nhỉ? Hẹn 7 giờ đấy, chắc lại make up nữa rồi. Tôi lẩm bẩm, mà đi gặp ma cần gì make up chứ? Vừa nhắc tới là hai tụi nó xuất hiện. Nhưng lạ một điều là bọn nó chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng như vừa gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Nakrot hỏi, hai đứa tụi bay làm gì đấy? Lúc nãy tôi đi ngang qua vườn xoài thì thấy một bóng trắng. Nó đứng trên ngọn cây xoài. Kenji có vẻ bình tĩnh hơn. Cây xoài ma đó, úi, Prissy ôm chặt lấy Nakrot. Murat bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, mình không động đến ma thì ma không động đến mình, giờ mình chơi đi. Ok, mà hết chỗ hay sao mà ra nghĩa địa trốn tìm vậy trời. Lượt đầu tiên, Naki là người tìm. Cậu ta được mệnh danh là vua tìm bởi khi cậu ta đi tìm thì bất kỳ ai cũng bị phát hiện. Và đúng như vậy, tất cả mọi người đều bị cậu ta phát hiện. Còn Nakrot với Chrissy thôi, tụi nó ở đâu nhỉ? Sột soạt có tiếng động trong bụi rậm. Naki cười nham hiểm, à tụi mày đây rồi. Naki đưa tay vào nắm áo lôi Chrissy ra. Nakrot đứng dậy, buông cô ấy ra, được rồi, mà sao Chrissy nó nhát quá vậy? Chrissy ngơ ngác, tôi, trốn chung chẳng phải nhát hay sao? Tôi không nhát, tôi trốn một mình cho xem. Lần này thì Nakrot đi tìm, trò này thì Nakrot không giỏi lắm nhưng ít ra cậu ta vẫn tìm ra được tôi. Vậy tính ra mình trốn tìm dở lắm mà tôi lẩm bẩm. Sau đó, tôi với Nakrot đi tìm những đứa còn lại. Sau khoảng 10 phút tôi tập hợp được mọi người. Ê nhưng mà Chrissy đâu? Chưa đủ à, Hitoma ngạc nhiên. Còn người hả, tưởng đủ rồi chứ, K-A-I-S-I ơi, K-A-I-S-I, cả lũ hét to, nhanh lên, đi tìm cô ấy. Thế rồi cả bọn chạy đi tìm Chrissy, cách chương.